nhớ rất trong đêm, có tiếng hát giữa đêm thâu, có nước mắt xót xa rơi trong đêm mùa đông u tối. Có bơ ngỡ lúc chia xa, nốt cháy đắng rớt trong tim. Có ánh mắt bây giờ đã xa tôi, em ra đi không nói một lời. Tại sao em ơi lãng quên bao lời yêu, trọn đời bên nhau nhưng hỡi em nay giờ đâu. Dù là gian dối một lời, xin em hãy nói, dù là cay đắng thật lòng, cho tôi phút cuối. Dù tình yêu đã nhạt nhòa trong cơn hấp hối, hãy cho tôi một lời người ơi. Dù người quên hết con tình, yêu tôi mãi mãi. Dù là xa cách con tình, yêu tôi thắm thiết. Người về hạnh phúc lặng thầm, tôi trong nước mắt khóc cho con tim tôi mãi yêu. Tiếng hát giữa đêm thâu, có nước mắt xót xa rơi trong đêm mùa đông u tối. Có bơ ngỡ lúc chia xa, nốt cháy đắng rớt trong tim. Có ánh mắt bây giờ đã xa tôi, em ra đi không nói một lời. Tại vì sao em ơi lãng quên bao lời yêu, trọn đời bên nhau nhưng ơi em nay giờ đâu. Dù là gian dối một lời, xin em hãy nói. Dù là cay đắng thật lòng, cho tôi phút cuối. Dù tình yêu đã nhạt nhòa trong cơn hấp hối, hãy cho tôi một lời người ơi. Dù người quên hết con tình, yêu tôi mãi mãi. Dù là xa cách con tình, yêu tôi thắm thiết. Người về hạnh phúc lặng thầm, tôi trong nước mắt khóc cho con tim tôi mãi yêu người. Dù là gian dối một lời, dù là cay đắng thật lòng, dù tình yêu đã, hãy cho tôi một lời người ơi. Dù người quên hết con tình, yêu tôi mãi mãi. Dù là xa cách con tình, yêu tôi thắm thiết. Người về hạnh phúc lặng thầm, tôi trong nước mắt khóc cho con tim tôi mãi.